Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thị trấn Bạch Long Kiều, huyện Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong cuộc sống, giàu, đẹp, giỏi giang luôn là mong muốn của tất cả mọi người. Nhưng không phải ai cũng có thể đạt được những điều đó, đúng không các bạn? Nhưng các bạn có thể nghĩ người ta có thể tạo ra những vỏ bọc về nhân cách, về cuộc sống xung quanh, khác xa với bản thân một cách vô lý và kỳ lạ tới như thế nào không? Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án. Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 22 tháng 7 năm 2013, Công an thị trấn Bạch Long Kiều, huyện Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang nhận được một cuộc điện thoại của người dân trình báo về việc phát hiện ra một số điểm bất thường tại bãi rác thải xây dựng phía nam quốc lộ 330. Ngay lập tức cảnh sát đã được điều động tới hiện trường. Khi cảnh sát tới nơi, một người phụ nữ họ Trương đang chờ sẵn. Người phụ nữ chỉ vào đống rác thải xây dựng với những tảng gạch đá xi măng vỡ được xếp chồng lên nhau và kể lại toàn bộ sự việc như sau. Khoảng 11 giờ 30 phút trưa, bà có đến bãi đất trồng vừng của gia đình ở ngay phía đối diện khu rác thải xây dựng này. Và khi đến thì phát hiện ra có mùi rất khó chịu. Bà Trương nghĩ là có người nào đã vứt rác thải bừa bãi hoặc có một con vật nào đó chết gần đây. Vì còn phải thu hoạch vừng từ trưa tới tối ở đây, nên không thể vừa làm vừa ngửi cái mùi kinh khủng như xác chết phân hủy thế này được. Bà Trương đã đi tìm nơi phát ra mùi để dự tính lấp đất lên. Khi bà Trương càng tiến lại gần đống rác thải xây dựng thì cảm thấy mùi càng nồng nặc hơn. Nhưng nhìn xung quanh thì không thấy có túi rác hay con vật nào chết, mà chỉ có một vị trí có rất nhiều gạch xi măng và cột bê tông lớn được xếp lên thành một đống. Tiến lại gần để xem xét kỹ hơn, qua khe hở, bà nhìn thấy hình như có một chiếc vali tối màu ở bên dưới lớp gạch đá và mùi bốc ra từ đây. Nhận thấy có nhiều điểm đáng ngờ nên bà đã gọi điện trình báo với cảnh sát. Sau khi quan sát đống gạch đá đang tỏa ra mùi khó chịu, nó chỉ là đống rác thải xây dựng, bên trên được phủ lên bằng những cây vừng đã khô quắt lại. Và khi quan sát kỹ qua một khe hở thì quả thật phía dưới có một chiếc vali sẫm màu. Cảnh sát tiến hành nhặt hết những viên gạch xi măng và những cột bê tông ra và nhìn thấy một chiếc vali cỡ lớn màu đen căng phồng. Chiếc vali này là dạng vali có khóa bằng mật mã, nhưng rất may là nó không bị khóa mã, nên cảnh sát chỉ cần nhanh chóng kéo dây khóa xuống là có thể mở bên trong ra kiểm tra. Bên trong là một thi thể người phụ nữ khỏa thân, cuộn tròn, được bọc trong một tấm ni lông màu vàng cam. Đầu cô ấy được bọc kín bởi một chiếc túi ni lông màu đen. Cảnh sát đã nhanh chóng giăng dây bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường và thông báo cho bên pháp y lập tức tới hiện trường để hỗ trợ điều tra. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân là nữ, khoảng 27 tuổi, cao 1m65, nặng khoảng 52kg. Nguyên nhân chết là do ngạt cơ học. Thời gian tử vong cách đây từ 15 đến 20 ngày. Như vậy, thời gian tử vong của cô ấy khoảng từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 7 tháng 7 năm 2013. Màng ni lông màu vàng cam được dùng bọc quanh thi thể được xác định là một loại khăn trải bàn loại rẻ tiền, phổ biến và được dùng ở các hộ gia đình. Còn chiếc túi ni lông màu đen trùm lên đầu nạn nhân là loại túi ni lông dạng đáy nhọn không quai, dùng để lót vào đáy thùng rác. Chiếc vali màu đen có chiều dài khoảng 75cm, rộng 50cm và bề ngang khoảng hơn 25cm. Nhìn qua có vẻ còn tương đối mới. Thẻ mác và nhãn hiệu của chiếc vali còn nguyên vẹn, vẫn đang được buộc trên vali. Màng nhựa bọc bên ngoài chỗ dùng để xách tay của chiếc vali còn chưa được bóc ra. Các nhân viên điều tra còn tìm thấy bên trong chiếc vali có một ổ khóa mật mã, được bọc trong một chiếc túi nhựa màu xanh, và nó còn chưa được bóc ra để kích hoạt. Dựa vào tất cả những điểm này, cảnh sát kết luận là chiếc vali này gần như chưa từng sử dụng, mà chỉ mới được nghi phạm mua để dùng với mục đích phi tang thi thể. Sau khi đưa thi thể ra khỏi chiếc vali, cảnh sát phát hiện dưới đáy của chiếc vali còn có một chiếc váy liền áo màu trắng, một chiếc áo nội y của phụ nữ, một chiếc quần lót màu đỏ và một chiếc quần tất sọc đen loại mỏng có độ giãn đáng kể do đã qua sử dụng. Cảnh sát cho rằng những đồ vật này đều là của nạn nhân. Sau khi sát hại cô ấy thì nghi phạm đã cho những thứ này cùng với thi thể vào trong vali để phi tang. Tóc của nạn nhân được uốn và nhuộm vàng, móng tay cũng được sơn màu rất thời trang. Cảnh sát nhận định nạn nhân là một phụ nữ trẻ, rất quan tâm đến ngoại hình. Trong quá trình khám nghiệm tử thi còn phát hiện ra một chiếc vòng tránh thai hình chữ T trong tử cung. Từ điều này có thể xác định rằng người phụ nữ này đã từng mang thai và sinh con. Bởi vì đối với những người có một số bệnh lý hoặc chưa có con thường thuộc loại đối tượng chống chỉ định đặt vòng tránh thai tương đối, tức là ở mức hạn chế, chỉ khuyến cáo không nên đặt thôi, chứ không phải mức tuyệt đối không thể đặt vòng. Tuy nhiên các y bác sĩ hầu như sẽ không đặt, tránh để lại những biến chứng không mong muốn cho những đối tượng này. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra danh tính của nữ nạn nhân. Đó chính là chìa khóa để giải quyết vụ án. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ vật chứng nào tại hiện trường có thể chứng minh được danh tính của cô ấy. Bộ quần áo mà cảnh sát phán đoán là nạn nhân đã mặc khi còn sống thì cũng khá phổ biến, không đặc trưng lắm. Cảnh sát đã trích xuất dấu vân tay và dữ liệu DNA của nạn nhân và nhập vào hệ thống dữ liệu quốc gia để đối chiếu, nhưng không tìm được kết quả trùng khớp. Thêm một vấn đề nữa đặt ra vào lúc này. Đây chắc chắn không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Vậy hiện trường ban đầu ở đâu? Chiếc vali chứa thi thể được mang tới ở bãi rác thải xây dựng bằng phương tiện gì? Bởi vì phát hiện ra thi thể khá muộn, sau 15 tới 20 ngày kể từ thời điểm tử vong, lại vào mùa mưa nhiều, các dấu hiệu xung quanh hiện trường như dấu giày, vết xe đã bị xóa sạch. Nơi tìm thấy thi thể là ngay bên đường quốc lộ 330, như các bạn quan sát được. Mặt đường quốc lộ này cách một thỏi dốc rồi sẽ tới nơi vứt chiếc vali chứa xác. Khu vực rất quang đãng, không có cây cỏ gì khuất tầm nhìn. Về tâm lý chung của tội phạm, khi vứt xác thì sẽ rất sợ ném gần, vì cảnh sát dễ dàng khoanh vùng điều tra và bị lộ chỗ ở, nên luôn muốn mang thi thể đi càng xa càng tốt, chứ không muốn ném ở khu vực gần trung tâm đông đúc như thế này. Nếu nghi phạm vận chuyển bằng ô tô thì chắc chắn sẽ chỉ cần kéo vali lên, chờ đi đến nơi vắng vẻ hơn. Vậy nhưng nơi ném xác ngay cạnh quốc lộ 330, nếu đứng từ trên đường nhìn xuống thì chỗ này không hề khuất tầm nhìn. Thêm nữa, hàng ngày có rất nhiều người qua trên quốc lộ này. Khi lời hoài vứt chiếc vali và lấy gạch đá phủ lên thì rất dễ bị người khác nhìn thấy. Chưa kể tới việc hung thủ đã nhổ một số cây vừng ở bãi trồng vừng của bà Trương để phủ lên trên. Điều này cho thấy hắn đã có khá nhiều thời gian để che giấu thi thể. Trên sơ đồ khu vực mà các bạn đang nhìn thấy ở màn hình, đường kẻ nhấp nháy màu đỏ chính là quốc lộ 330. Mặc dù đây không phải là nơi lý tưởng để vứt xác bởi vì ban ngày có rất nhiều người qua lại, nhưng vào ban đêm thì lại rất ít người. Và vì mặt đường cao hơn hẳn so với đoạn dốc thoải này nên đêm tối sẽ khó quan sát ở bãi đất thấp này. Khả năng cao là hung thủ đã lựa chọn cách vứt xác vào ban đêm, tranh thủ thời điểm vắng vẻ để bỏ chiếc vali chứa thi thể ở đây. Dựa trên những đặc điểm dấu vết tại hiện trường, cảnh sát cho rằng nghi phạm có khả năng là sống ở khu vực quanh đây và phải có mức độ hiểu biết nhất định về hiện trường nơi vứt xác. Và như vậy thì hiện trường đầu tiên của vụ án có thể cũng ở gần đây. Đánh giá về phía nạn nhân, cảnh sát cho rằng nạn nhân có thể là người từ vùng khác tới. Bởi vì nếu nạn nhân là người ở ngay khu vực này thì nghi phạm sẽ không vứt xác ở gần mà sẽ phải lựa chọn phương án khác là chôn xác để tránh người thân và bạn bè của nạn nhân có thể nhận ra khi thi thể bị phát hiện. Thêm nữa là trong vòng một tháng trở lại đây, trên địa bàn không có vụ mất tích nào được báo cáo. Nếu là người dân ở đây thì chắc chắn khi mất liên lạc lâu như vậy, gia đình sẽ phải tới báo án. Sau khi họp và nhận định tình hình, cảnh sát bắt đầu chia làm 3 nhóm điều tra. Nhóm thứ nhất tập trung vào việc tìm ra danh tính của nạn nhân dựa trên các vật chứng tìm được tại hiện trường, đồng thời mở cuộc điều tra toàn diện về chiếc vali và túi đựng rác, khăn trải bàn được tìm thấy tại hiện trường. Họ đã đi hỏi nhiều nơi, thậm chí tới các cửa hàng thời trang để hỏi về loại váy áo trắng, rồi tới các cửa hàng bán hành lý để tìm loại vali tương tự như chiếc vali tìm được. Nhóm cảnh sát thứ hai thu thập các video giám sát trong khu vực, tập trung vào những người kéo hoặc chở vali vào ban đêm, để từ đó tìm kiếm manh mối về nghi phạm. Nhóm thứ ba ngay lập tức tiến hành phỏng vấn và điều tra những người xung quanh khu vực hiện trường vụ án. Lúc này việc xác định danh tính của người phụ nữ bị sát hại vẫn là yếu tố quan trọng nhất và là trọng tâm của cuộc điều tra. Nên các điều tra viên đã đi tìm một chiếc váy trắng và một chiếc quần tất màu đen giống như loại tìm thấy ở hiện trường. Sau đó họ mặc bộ đồ này vào trong một mannequin, rồi chụp ảnh và dán một số lượng lớn các tờ thông báo khắp khu vực huyện Kim Hoa. Đồng thời cảnh sát đã đăng thông báo treo thưởng trên khắp các phương tiện truyền thông địa phương để thu thập manh mối về nạn nhân. Phần thưởng lên tới 20.000 tệ cho tới 50.000 tệ, tùy vào mức độ đáng giá của thông tin được cung cấp. Không lâu sau, cảnh sát Kim Hoa đã nhận được một số lượng lớn cuộc gọi cung cấp các thông tin về người mất tích. Tổng số có hơn 100 phụ nữ được người dân báo cáo mất tích. Sau khi sàng lọc về độ tuổi, chiều cao, cân nặng, cảnh sát đã khoanh lại được 12 trường hợp có nhiều đặc điểm trùng khớp với người quá cố. Sau đó họ đến nhà của từng người trong danh sách này để điều tra và dần dần tìm được những người này. Có người giận dữ bỏ nhà đi vì cãi vã với gia đình. Có người thì đi thăm họ hàng bạn bè. Thậm chí có người bỏ chồng theo người khác. Có người lại đi trốn nợ. Nói chung không có người nào thực sự mất tích. Manh mối lại tiếp tục bị gián đoạn, danh tính của người phụ nữ bị sát hại vẫn là một ẩn số. Điều này có nghĩa là tiến trình điều tra vụ án lại quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Liệu vụ án có đi sai hướng hay không? Hay có manh mối gì bị bỏ sót? Cảnh sát đã xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án và báo cáo pháp y một lần nữa. Đột nhiên xuất hiện một bức ảnh khiến họ chú ý. Đó là tấm ảnh chụp có một lượng lớn bột ớt khô được tìm thấy trong dạ dày của nạn nhân. Sau khi tìm hiểu thì cảnh sát biết được độ cay của loại bột ớt này rất cao. Điều này chứng tỏ thói quen ăn uống của người quá cố là thường ăn cay và có khả năng ăn cay rất tốt nữa. Người dân ở huyện Kim Hoa mặc dù có đồ ăn cay, nhưng nhìn chung họ không ăn ớt khô hay ớt bột. Như vậy có lẽ nạn nhân là người miền Nam, vì nơi đó ăn cay nhiều hơn. Từ đó cảnh sát phán đoán người phụ nữ này có thể đến từ các tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Hồ Nam hoặc là Giang Tây. Vì những người ở khu vực này ăn cay rất tốt và có thói quen hay dùng ớt khô và bột ớt. Thị trấn Bạch Long Kiều, huyện Kim Hoa, nơi tìm thấy thi thể là một khu vực phát triển về kinh tế. Có rất nhiều công ty, doanh nghiệp hoạt động và người lao động từ nơi khác đến đây rất nhiều. Chính điều này đã mang lại những khó khăn đáng kể cho việc tìm kiếm danh tính của nạn nhân. Ngày 27 tháng 7, tức là đã 5 ngày kể từ lúc thi thể được phát hiện, trong khi vụ án vẫn chưa có tiến triển gì thêm, thì cảnh sát lại nhận được một cuộc gọi thông báo mất tích khác với những chi tiết rất trùng hợp. Một người phụ nữ họ Vương đã báo cáo với cảnh sát rằng từng nhìn thấy có một cô gái mặc quần giống hệt với trang phục trong tờ báo treo thưởng. Để hiểu rõ thêm về tình hình, cảnh sát đã đến tìm gặp cô Vương để lấy thêm một số thông tin. Cô ấy có một cửa hàng bán đồ trang sức Mỹ Ký ở khu vực chợ của thị trấn Bạch Long Kiều. Theo như cô ấy kể lại sự việc là vào đầu tháng 7 năm 2013, một người phụ nữ là khách quen của cô ấy có tên là Lạc Hạ, quê ở Tứ Xuyên, đã đặt mua một món đồ trang sức tại cửa hàng. Nhưng Lạc Hạ lại không muốn đồ trang sức có sẵn, mà cô ấy muốn đặt một chiếc có màu và kiểu dáng theo ý mình. Loại dây trang sức ở cửa hàng của cô Vương được làm từ các hạt cườm, hạt pha lê, đá có nhiều màu và chế tác thủ công theo ý thích của người đặt hàng. Lạc Hạ khi đó đã đặt riêng một dây đeo với mặt bạc và gắn đá màu xanh đen cho hợp mệnh, hợp tuổi. Nhưng đã quá lịch hẹn mấy ngày rồi mà chưa thấy Lạc Hạ đến lấy đồ. Cô Vương cũng không liên lạc được với người này theo số điện thoại. Khi chủ quán nhìn thấy thông báo treo thưởng, liền giật mình vì bộ đồ quá giống bộ đồ mà Lạc Hạ từng mặc khi tới đây đặt đồ. Vì nó là tông váy áo tương phản, váy màu trắng, mặc quần tất thì lại màu đen, nên cô Vương vẫn còn rất ấn tượng. Hơn nữa Lạc Hạ cũng cao trên 1m6, dáng người cân đối và tóc dài, nhuộm vàng. Những đặc điểm này đều khá trùng hợp với thi thể tìm được ở gần quốc lộ 330. Vậy có lẽ nào Lạc Hạ chính là nạn nhân mà cảnh sát đang tìm kiếm? Thêm một điều nữa, Lạc Hạ là người Tứ Xuyên, nơi này người dân rất thích ăn cay, mà trùng hợp là trong dạ dày của nạn nhân cũng có nhiều bột ớt. Nên từ những dữ kiện này, cảnh sát thấy có rất nhiều sự tương đồng giữa Lạc Hạ và nạn nhân. Dựa trên số điện thoại do chủ cửa hàng cung cấp, cảnh sát nhanh chóng tìm ra người phụ nữ tên Tô Lạc Hạ, 26 tuổi, đến từ huyện Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi cảnh sát đến quê nhà của cô ấy để xác minh thông tin, thì bất ngờ là họ gặp lại Lạc Hạ ở đây. Cô ấy nói khi đó vội vàng trở về quê do gia đình có tang. Hơn nữa điện thoại lại bị mất, nên cô ấy đã dùng tạm số sim thừa của một người trong gia đình cho, đợi lúc nào có thời gian mới đi làm lại sim được. Chính vì thế mà chưa lấy được đồ trang sức đặt làm và chủ cửa hàng trang sức cũng không liên lạc được. Một lần nữa kết quả điều tra lại khiến vụ án trở về xuất phát điểm ban đầu. Không manh mối về hung thủ, không một thông tin nào để xác định được danh tính của nạn nhân. Điểm lại các đồ vật ở hiện trường. Chiếc khăn trải bàn và túi đựng rác thì có thể mua được hầu hết ở các siêu thị địa phương và nó không có tác dụng gì trong việc khoanh vùng đối tượng người mua. Tuy nhiên từ những vật chứng này đã giúp cảnh sát suy luận thêm về hiện trường đầu tiên mà hung thủ gây án. Vì đây đều là các vật dụng trong nhà, là nạn nhân bị sát hại trong nhà. Nên khi gây án, hung thủ đã lấy chiếc khăn trải bàn để bọc thi thể và chiếc túi ni lông đen đựng rác để che nốt phần đầu của nạn nhân. Cùng lúc đó, trong quá trình xem xét và tìm kiếm về thương hiệu của chiếc vali, cảnh sát đã tìm được một đại lý phân phối chính hãng của loại vali này ở khu vực huyện Kim Hoa. Nó là một sản phẩm của hãng có thương hiệu nổi tiếng và doanh số bán ra rất lớn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên chiếc vali được tìm thấy ở hiện trường lại là mẫu cũ từ năm trước. Loại này đã ngưng sản xuất kể từ tháng 12 năm 2012, tức là khoảng 7 tháng trước khi xảy ra vụ án mạng. Vì thế trong thời gian suốt 7 tháng qua, loại này chỉ có bán ra, chứ không có sản xuất thêm. Điều đó khiến cho trên thị trường số lượng vali loại này còn rất ít. Sau khi xem xét, hãng vali này cho biết hiện tại chỉ thấy còn duy nhất một cửa hàng ở thị trấn Bạch Long Kiều còn bán loại vali cỡ đại này. Dựa trên thông tin do tổng đại lý cung cấp, cảnh sát đã tìm đến cửa hàng bán vali hành lý của thương hiệu này ở thị trấn Bạch Long Kiều. Sau khi cảnh sát đưa cho ông chủ cửa hàng xem những bức ảnh từ hiện trường, ông nhanh chóng xác định rằng chiếc vali được tìm thấy tại hiện trường đúng là cùng loại với vali được bán trong cửa hàng. Và một điều may mắn nữa là chủ cửa hàng đã lưu giữ đầy đủ hồ sơ bán hàng của tất cả những chiếc vali được bán ra để tiện cho việc sửa chữa bảo hành sau này nếu cần. Dựa trên danh sách đó, cảnh sát đã tìm trong sổ bán hàng và thấy chiếc vali cỡ lớn này được bán với giá 200 tệ, tức là khoảng 650.000 tiền Mỹ vào ngày 4 tháng 7 năm 2013. Như vậy, kể cả thời gian mua chiếc vali này cũng trùng khớp với thời gian phán đoán tử vong của nạn nhân theo báo cáo pháp y, là từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 7. Chủ cửa hàng nhớ lại một chi tiết là vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4 tháng 7, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đến mua một chiếc vali. Người này cao khoảng 1m7, nói giọng địa phương khác. Chủ cửa hàng đã đặc biệt ấn tượng với người này vì anh có một hành động hơi kỳ lạ, đó là đã yêu cầu người bán hàng cho xem loại vali lớn nhất. Sau đó còn yêu cầu cho anh ta mượn thước để đo thật kỹ chiếc vali. Lúc đó nhân viên bán hàng hơi ngạc nhiên, hỏi tại sao anh ta đựng thứ gì mà phải đo kỹ cái vali như vậy. Thì người khách nói rằng muốn đặt một chiếc máy tính vào vali để gửi về quê. Nhưng những điều anh ấy nói liệu có đúng không? Để kiểm chứng, cảnh sát đã đến tất cả các công ty chuyển phát nhanh ở thị trấn Bạch Long Kiều để xác minh và phát hiện ra rằng nhìn chung ai gửi máy tính đi thì đều được đóng gói trong hộp bìa cứng riêng của chi nhánh chuyển phát nhanh. Hiếm khi nào mà người gửi lại tự mua một chiếc vali đóng gói như vậy. Hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây không có ai gửi các bưu phẩm như máy tính hoặc là chiếc vali nào cả. Từ các chi tiết bất thường này cho thấy người đàn ông mua vali từ cửa hàng hành lý đó có khả năng là nghi phạm rất cao. Ngay lập tức cảnh sát đã truy xuất các camera xung quanh cửa hàng bán hành lý và phát hiện vào ngày 4 tháng 7 có một camera ghi lại hình ảnh người đàn ông khả nghi kéo chiếc vali vừa mới mua tại cửa hàng và anh ta vừa đi vừa nghe điện thoại. Bây giờ chỉ cần tìm ra lộ trình di chuyển của nghi phạm thì phạm vi điều tra có thể thu hẹp hơn nữa và sớm xác định được hung thủ. Cảnh sát đã thu thập tất cả các đoạn video giám sát vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4 tháng 7 năm 2013. Trên các đoạn đường mà người đàn ông này có thể đi qua và điều tra chi tiết các đoạn video giám sát trên. Tuy nhiên kết quả điều tra khiến cảnh sát rất thất vọng bởi vì do bộ nhớ của các camera này khác nhau. Có camera lưu trữ chỉ 1 tuần, camera khác thì 2 tuần nên không có nhiều hình ảnh được lưu trữ và các dữ liệu đã bị ghi đè. Cuộc điều tra đi tới đây tưởng chừng như vụ án sắp được hé lộ, nhưng đến cuối cùng manh mối lại bị gián đoạn. Liệu còn manh mối gì có giá trị và có thể giúp phá giải vụ án này hay không? Vào ngay lúc này, một nhân viên cảnh sát đã quan sát kỹ chiếc vali và phát hiện ra một đặc điểm khá kỳ lạ. Đó là căn cứ vào thời điểm nó được mua, sát với thời gian tử vong của nạn nhân. Cùng với các thẻ mác, khóa mật mã vẫn còn nguyên mới chưa kích hoạt. Điều này cho thấy, rõ ràng chiếc vali này chỉ được mua và dùng với mục đích phi tang thi thể. Nhưng bánh xe và đáy của chiếc vali có dấu hiệu hao mòn đáng kể, như đã được sử dụng một thời gian rồi, không hề tương ứng với độ mới của cả chiếc vali. Có lẽ nào hao mòn bánh xe này đã hình thành khi nghi phạm đi bộ và kéo chiếc vali chứa xác người này để mang đi phi tang một quãng đường dài, do hắn không có phương tiện vận chuyển khác như xe máy hay ô tô. Chỉ có cách này mới có thể lý giải hợp lý được độ cũ và mới không đồng đều của chiếc vali vừa mua. Nếu vậy, hung thủ phải kéo bao xa để hình thành những vết mòn đó? Để giải đáp cho câu hỏi này, cảnh sát đã mua một chiếc vali giống hệt chiếc tại hiện trường, đồng thời dùng một bao gạo nặng 52kg có trọng lượng tương đương với nạn nhân để bỏ vào trong vali. Sau đó họ bắt đầu kéo chiếc vali thực nghiệm này từ hiện trường vứt xác để có thể mô phỏng theo quá trình nghi phạm vứt xác. Cứ sau 100m kéo, cảnh sát dừng lại để quan sát độ hao mòn của bánh xe vali và chụp lại ảnh. Với thử nghiệm này, sau khi kéo được chừng 1,3 km thì độ hao mòn bánh xe của chiếc vali mới này sẽ đạt mức hao mòn tương tự như chiếc vali tại hiện trường vụ án. Vì vậy cảnh sát xác định chiếc vali chứa thi thể đã được hung thủ đi bộ và kéo nó trong quãng đường dài khoảng 1km đến 1,5 km. Tất nhiên là tùy vào mức độ nhẵn và sóc của mặt đường sẽ khiến hao mòn nhanh hay chậm. Nhưng có thể xác định được cơ bản mức độ hao mòn có tính xê xích lên xuống là trong khoảng 1km tới 1,5 km. Từ kết quả này, cảnh sát lấy địa điểm vứt xác làm trung tâm của vòng tròn và khoanh vùng trong khu vực có bán kính là 1,5 km làm trọng điểm, đồng thời tiến hành một cuộc điều tra toàn diện đối với tất cả cư dân thường trú và tạm trú trong khu vực. Để đảm bảo công tác điều tra được diễn ra toàn diện, tỉ mỉ, không bỏ sót manh mối, cảnh sát đã chia nơi trọng điểm này thành 11 khu vực nhỏ và phân công từng nhóm chịu trách nhiệm cho từng khu vực cụ thể. Đồng thời cuối ngày sẽ tổ chức họp và tổng hợp tình hình điều tra để nắm bắt manh mối một cách toàn diện, kịp thời. Yêu cầu quan trọng nhất của việc điều tra là không bỏ sót bất cứ căn nhà hoặc cá nhân nào sinh sống trong khu vực trọng điểm. Từng hộ gia đình phải được điều tra kỹ lưỡng. Tiến hành điều tra lấy thông tin lời khai chéo giữa các cá nhân lẫn nhau, đặc biệt tập trung điều tra vào những người đột ngột rời đi kể từ đầu tháng 7 cho tới giờ. Từ tháng 4 năm 2011, cảnh sát huyện Kim Hoa đã sử dụng công nghệ thông tin để phát triển hệ thống quản lý nhân khẩu của thị trấn Bạch Long Kiều. Các nhân viên cảnh sát sẽ thường xuyên cập nhật đăng ký thông tin của người dân tạm trú và thường trú trong khu vực quản lý. Cảnh sát chỉ cần quét mã QR cùng với sự trợ giúp của phần mềm, họ có thể lấy thông tin của từng cá nhân trên địa bàn. Vào ngày 29 tháng 7, tức là 7 ngày kể từ khi phát hiện ra vụ án, cảnh sát đã thu được manh mối quan trọng khi tiến hành kiểm tra ngôi nhà ở khu 8, thị trấn Bạch Long Kiều. Khi cảnh sát tới đây, chủ nhà báo cáo về việc có một người thuê nhà là nam giới đột nhiên mất tích cách đây vài hôm và vẫn còn nợ của ông ấy 100 nhân dân tệ tiền thuê nhà chưa trả. Người đó tên là Lương Khải, 26 tuổi, người gốc huyện Cát Lâm ở phía đông bắc Trung Quốc. Theo ông chủ nhà cho biết, trước khi mất tích thì Lương Khải đang làm việc tại một công ty ở thị trấn Bạch Long Kiều. Ngay lập tức một nhóm cảnh sát được cử đến nơi làm việc của anh ta và một nhóm khác sẽ điều tra khám xét căn nhà thuê của nghi phạm. Tại công ty ở thị trấn, nhân viên phòng nhân sự cho biết Lương Khải đã nghỉ làm 4 ngày trước mà không thông báo lý do. Cũng đã quá ngày lấy lương mà anh ta cũng chưa đến nhận. Cảnh sát đã tiến hành điều tra kỹ nơi căn phòng thuê của Lương Khải. Căn phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường. Đệm nằm dư ra so với bề ngang giường rất nhiều. Có một chiếc bàn máy tính, một chiếc quạt và vài vật dụng cá nhân. Tại đây, cảnh sát tìm thấy chiếc khăn trải bàn bằng nhựa màu vàng cam được gấp gọn trong ngăn kéo. Chiếc này giống hệt y như chiếc khăn trải bàn tìm thấy trong chiếc vali. Và trong ngăn kéo có một xấp túi ni lông đen đựng rác chưa sử dụng được gấp gọn và một mớ đồ linh kinh khác bên cạnh. Loại túi ni lông này về kích thước, màu sắc và độ dày đều giống hệt với chiếc túi trùm lên đầu nạn nhân. Cảnh sát cũng tìm thấy vết máu ở mặt sau tấm đệm và ga trải giường. Họ đã lập tức lấy mẫu vật này rồi nhanh chóng gửi đi xét nghiệm DNA. Sau khi giám định DNA, kết quả trả về, vết máu phát hiện trong căn phòng thuê của Lương Khải hoàn toàn trùng khớp với DNA của thi thể trong vali. Như vậy, căn phòng Lương Khải thuê là hiện trường đầu tiên của vụ án mà cảnh sát truy tìm suốt nhiều ngày qua. Và đồng thời, Lương Khải đã trở thành nghi phạm chính của vụ án. Ngay lập tức, cảnh sát Kim Hoa đã xếp Lương Khải vào danh sách nghi phạm bỏ trốn và bị truy nã trên toàn quốc. Đến ngày 30 tháng 7 năm 2013, là 8 ngày kể từ thời điểm phát hiện ra thi thể trong chiếc vali, Lương Khải đã bị cảnh sát bắt ở Thượng Khẩu, tỉnh Hà Nam và đưa lên xe áp giải về huyện Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, Lương Khải nhanh chóng thừa nhận toàn bộ quá trình giết người và vứt xác. Bây giờ, điều quan trọng nhất là người phụ nữ bị Lương Khải giết là ai? Cô ấy có mối quan hệ gì với Lương Khải? Đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào mà hắn lại giết cô ấy một cách tàn nhẫn như vậy? Theo lời khai của Lương Khải, vào một ngày giữa tháng 6 năm 2013, hắn ta làm quen với một tài khoản trên mạng QQ tên là Trần Linh và từ đó hai người thường xuyên liên lạc với nhau. Sau khi xác minh và tìm kiếm, cảnh sát tìm được thông tin về Trần Linh. Cô ấy là người huyện Long Lý, tỉnh Quý Châu. Cô ấy sinh vào tháng 2 năm 1991, năm 2013 cô ấy 22 tuổi. Khi mới quen nhau thì Lương Khải đã khoe với Trần Linh rằng hắn ta là giám đốc điều hành của một công ty lớn và hàng tháng có thu nhập rất cao. Tổng thu nhập một năm phải từ 2 đến 3 triệu tệ. Số tiền này là khoảng 6 đến 10 tỷ đồng. Vào thời điểm bây giờ còn là rất lớn chứ đừng nói là năm 2013. Lương Khải tâm sự thêm là hắn ta đang độc thân và muốn tìm đối tượng kết hôn. Và trong tưởng tượng của Lương Khải thì Trần Linh là một người phụ nữ trẻ tuổi và xinh đẹp. Cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng thân thiết và không lâu sau, bọn họ nảy sinh tình cảm với nhau. Có một lần khi Trần Linh gọi điện cho Lương Khải, cô ấy rất buồn bã nói rằng đang bị bệnh và đã chi khá nhiều tiền vào việc chữa trị và bây giờ không còn tiền để chữa bệnh nữa. Lúc này Lương Khải đã an ủi người yêu rằng hắn ta có rất nhiều tiền nên không cần phải lo lắng. Thậm chí còn nói rằng khi nào cô ấy đến Kim Hoa thì để hắn ta đưa đi khám bệnh. Trước lời mời ân cần và hứa hẹn giúp đỡ về tài chính của người yêu, Trần Linh đã không nghi ngờ gì. vào ngày 2 tháng 7 năm 2013. Sau khi mặc một chiếc váy ngắn màu trắng và trang điểm thật đẹp, Trần Linh bắt đầu đi tới huyện Kim Hoa để gặp người đàn ông trong mộng. Khi Trần Linh lên xe thì cô mới gọi điện thông báo cho Lương Khải. Lúc này hắn ta rất bất ngờ vì bọn họ mới quen nhau chưa tới nửa tháng. Hắn ta không nghĩ rằng cô ấy lại đến chỗ hắn sớm như vậy. Chiều ngày hôm đó, cả hai chính thức gặp nhau lần đầu. Và sau đó thì Lương Khải đã đưa người yêu về căn nhà thuê của mình. Tại đây hai người có quan hệ tình dục đồng thuận. Lương Khải đã nói với Trần Linh là sáng hôm sau sẽ đưa cô đi mua mỹ phẩm, quần áo và tới bệnh viện khám bệnh. Nhưng thực sự thì Lương Khải làm gì có tiền. Hắn ta đâu có phải giám đốc công ty, mà là một thủ kho thực phẩm. Công việc hàng ngày là quản lý và ghi chép hàng hóa. Thu nhập hàng tháng cũng chưa tới 3.000 tệ. Hắn thường chém gió chém bão trên mạng để dụ dỗ, tán tỉnh những cô gái trẻ để lừa tình. Buổi sáng ngày hôm sau, trong khi hai người đang xem TV, thì Trần Linh nhắc Lương Khải về lời hứa hôm qua. Nhưng Lương Khải không nói gì. Hai người ở nhà cho tới gần trưa mà cũng chưa mua gì ăn, cũng không thấy người yêu có ý định ra ngoài. Trần Linh bắt đầu cảm thấy sốt ruột và tức giận, cho rằng những lời hứa hẹn mua mỹ phẩm, quần áo của bạn trai là lời hứa suông. Trần Linh đã cãi nhau với Lương Khải và hét vào mặt hắn ta rằng hắn là kẻ lừa đảo. Sau đó cô ấy giận dữ đập vỡ một chiếc cốc, rồi dùng những lời khó nghe nhất để chửi mắng Lương Khải. Lúc này Lương Khải không kiềm chế được, xông vào đánh Trần Linh tới tấp và đè cô ấy xuống bóp cổ. Sau vài phút giằng co vùng vẫy, Trần Linh đã bất động hoàn toàn. Lúc này nhận thấy bản thân đã lỡ tay giết người, Lương Khải vô cùng hoang mang lo sợ. Hắn ngồi sụp xuống nhìn xác người yêu một lúc lâu mà không biết xử lý thế nào. Một lát sau khi bình tĩnh lại, hắn ta đã nghĩ đến việc dùng dao để chặt ra làm nhiều phần rồi ném ở các nơi khác nhau nhằm phi tang. Nhưng sau khi cởi bỏ quần áo của nạn nhân xong và định ra tay thì hắn thấy ghê tay quá, không đủ can đảm, vậy nên quyết định chuyển qua phương án vứt xác. Lúc này hắn ta đột nhiên nhìn thấy chiếc vali của Trần Linh để ở góc phòng. Bên trong chứa quần áo và vài món đồ cá nhân khi cô ấy sửa soạn để tới Kim Hoa. Trong đầu hắn đã nảy ra một ý tưởng. Vì hắn sống ở đây một mình và Trần Linh chỉ mới đến đây từ chiều ngày hôm qua, nên chắc chắn chưa ai biết đến sự có mặt của cô ấy. Giờ chỉ cần bỏ thi thể Trần Linh vào một chiếc vali rồi xóa dấu vết để mang đi phi tang, thì sự việc này thần không biết, quỷ không hay. Nhưng chiếc vali mà Trần Linh mang theo lại quá nhỏ, không thể bỏ vừa một người, nên Lương Khải liền đến một cửa hàng bán hành lý gần đó, mua một chiếc vali cỡ lớn nhất, rồi hắn vơ vội chiếc khăn trải trên bàn để cuốn thi thể lại. Nhận thấy vẫn còn phần đầu bị hở ra, nên hắn ta đã lấy chiếc túi đựng rác ở ngay chân bàn để che lại. Sau khi làm xong, hắn nhét thêm cả bộ quần áo của cô ấy vào trong chiếc vali. Suốt quá trình làm những việc như này, hắn đều đeo găng tay và lau dọn dấu vết cẩn thận. Xong xuôi mọi việc, hắn chờ đến 2 giờ khuya hôm đó, lợi dụng lúc vắng vẻ không còn người đi lại trên đường, hắn ta mới vội vàng kéo chiếc vali chứa thi thể của Trần Linh ra ngoài, vừa đi vừa quan sát xung quanh để tìm nơi vứt xác. Khi đến quốc lộ 330, Lương Khải nhìn thấy phía bên phải đường có một bãi đất hoang, nên đã quyết định đi xuống bãi đất này để phi tang thi thể. Sau khi nhìn quanh thì phát hiện thêm có một cái hố nhỏ, nên hắn đã đem luôn chiếc vali vào đó và định ra về. Nhưng khi đứng từ bãi đất này nhìn lên, Lương Khải nhận ra ở đây rất trống trải. Và từ trên quốc lộ thì có thể quan sát rõ mồn một được chiếc vali mới toanh được đặt giữa bãi đất. Vì nó quá mới, nó không hề giống một chiếc vali cũ bị vứt bỏ. Sợ có ai đó sẽ tò mò đi xuống mở ra và tội ác của hắn sớm bị phát hiện, nên Lương Khải đã bê những chiếc cột bê tông và cả những viên gạch xi măng ở đống rác thải xây dựng gần đó để che kín chiếc vali, đồng thời còn nhổ những cây vừng mọc ở gần đó phủ lên trên. Sau đó hắn ta quay trở về nhà dọn dẹp lại hiện trường một lần nữa và đi ngủ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Những ngày sau, hắn vẫn ở lại căn nhà thuê và đi làm bình thường, cho tới khi nghe được tin tức cảnh sát phát hiện ra thi thể một phụ nữ bị vứt ở trong vali thì mới vội vàng bỏ trốn. Qua điều tra về nạn nhân, cảnh sát được biết Trần Linh là thợ cắt tóc trong tiệm làm tóc, trước đây từng làm việc ở Thượng Hải, đã kết hôn và sinh con. Trần Linh thì khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, nhưng cô ấy hay kể lể với những người quen trên mạng xã hội như vậy để lợi dụng tiền nong. Đôi khi cô ấy cũng hay nói về những khó khăn trong cuộc sống hay công việc để vay mượn, xin tiền. Trần Linh đã lừa được khá nhiều người đàn ông cả tin cho tới khi cô ấy bị sát hại. Tháng 1 năm 2014, Lương Khải bị tuyên án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này đó các bạn thấy nó có đúng với câu nói người gian dối sẽ gặp kẻ dối gian không? Cả hai người này họ bắt đầu mối quan hệ yêu đương nhưng không có một miếng thông tin thật nào luôn, toàn ảo không là ảo. Lương Khải tháng kiếm 3.000 tệ, vậy một năm là kiếm xem cỡ 36.000 tệ mà chém gió lên 3 triệu tệ, bom lên hơn 800 lần. Cái này gọi là bão luôn chứ không phải là gió nữa. Hắn ta khoe khoang như vậy là để dụ dỗ các cô gái trẻ, sau khi chơi bời chán chê thì chia tay. Còn Trần Linh thì đã có chồng con, nhưng lại sử dụng danh tính khác để giả làm một cô gái trẻ độc thân, nhằm dùng tình để đổi tiền, lợi dụng tiền bạc của đàn ông, sống một cách dựa dẫm bằng cách lừa đảo tình cảm qua mạng. Hai kiểu người 49 gặp 50 này vô tình gặp nhau, mỗi người đều có một toan tính riêng. Chính từ những toan tính xấu xa nhằm lợi dụng lẫn nhau này mà họ tìm đến và hợp nhau một cách kỳ lạ. Ngay từ đầu mối quan hệ này đã là dối trá rồi, thì tất nhiên nó sẽ có một kết thúc tồi tệ. Mình nghĩ là Trần Linh ngay khi nhìn thấy Lương Khải đã biết là hắn không phải giám đốc như hắn nói rồi. Còn cái lúc mà hắn dắt về căn nhà trọ tồi tàn thì càng chắc chắn hơn nữa. Không có một giám đốc nào mà tự nhiên thu nhập tới 3 triệu tệ một năm lại ở trong căn phòng sập sệ, không có một món đồ giá trị như vậy. Và càng khó tin, một người với mức thu nhập đó mà phải lên mạng tán tỉnh các cô gái xa lạ để tìm đối tượng kết hôn. Tuy đã nhận ra rồi, nhưng có lẽ Trần Linh vẫn tiếp tục cố gắng diễn cho tròn vai, bởi vì nghĩ tới lời hứa hôm sau đi mua quần áo mỹ phẩm của hắn ta. Nhưng thực tế thì hứa chơi như vậy chứ tiền đâu mua. Tháng 3.000 tệ nhiều khi tiền ăn tiền nhà còn chật vật nữa, chứ nói gì tiền mua sắm cho bạn gái. Mặc dù hắn cũng áp dụng chiêu trò này nhiều lần với các cô gái trẻ rồi và khá yên ổn, sau khi chán thì cứ im lặng chia tay. Nhưng mà đối với Trần Linh thì cô ấy cũng không phải dễ bắt nạt, bởi vì đây là một trong những cách kiếm tiền của cô ấy cơ mà. Cô ấy đâu phải là những cô gái nhẹ dạ cả tin đơn thuần như trước đây Lương Khải lừa gạt. Chính vì thế mà hai bên xung đột không ai chịu ai, từ đó dẫn tới án mạng. Thực ra chỉ qua một cái màn hình máy tính nhưng có thể che giấu rất nhiều điều. Những câu chuyện yêu đương mà cưới được nhau rồi sống hạnh phúc cũng có, tình bạn tốt qua mạng cũng có, nhưng nó không thực sự nhiều lắm đâu. Bởi vì có thể ẩn danh khi tham gia mạng xã hội, nên nó lại chứa đựng hiểm họa khó lường hơn. Nó mang theo nhiều nguy hiểm, những điều lọc lừa, dối trá từ tiền bạc cho tới tình cảm. Cả hai nhân vật trong câu chuyện ngày hôm nay, họ đã diễn kịch và đã sống một cuộc sống khác xa thực tế của bản thân ở trên mạng. Và cuối cùng là khi vở kịch kết thúc thì cả hai nhân vật chính cũng mất mạng. Có điều là một người chết ngay trên sân khấu, còn một người thì lui lại chút xíu là chết ở phía sau hậu trường thôi. Còn các bạn nghĩ gì về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Và các bạn đã từng có những trải nghiệm nào với các mối quan hệ trên mạng Internet? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.